Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, mắt cao hơn đầu. Bách Gia Nghi lên xe báo cho Mễ Tử Hiên đi vào trong đó liền trầm mặc. Nghiêng đầu nhìn xem ngoài của sổ xe cảnh vật ngẩn người. Như vậy Bách Gia Nghi để cho Mễ Tử Hiên rất là không thích ứng. Hắn càng thói quen Bách Gia Nghi động một chút lại miệng nói lão nương. Hơi không như ý nàng không phải là tóm chính mình cổ áo cao giọng đe dọa. Chính là trực tiếp động thủ dã man nữ hình tượng. Nhưng là bây giờ kia, Bách Gia Nghi ngơ ngác nhìn xem ngoài của sổ xe ngẩn người không nói một lời. Trên mặt duy nhất thần sắc chính là cô đơn, làm cho đau lòng người cô đơn. Nhìn xem bên nàng mặt Mễ Tử Hiên không tiếng động thở dài. Trên thế giới này tình nhất chữ nhất là hại người. Bách Gia Nghi là như thế này. Chính mình lúc đó chẳng phải như vậy. Năm đó nếu không phải bởi vì sự kiện kia, chính mình chỉ sợ cũng sẽ không thành hiện tại này bức tình trường lãng tử bộ dáng. Có thể trách hắn hoặc là nàng. Không lạ. Quái cũng chỉ có thể trách tạo hóa trêu người a. Hắc sắc Wrangler xuyên qua tại trong dòng xe cộ, tốc độ cũng không nhanh, đầm nam thành phố cũng không lớn, nhưng xe cũng không ít. Hiện ở thời điểm này lập tức tới ngay giữa trưa, chính là tan tầm, hạ học một chút, trên đường xe vô cùng nhiều. Hắc sắc Wrangler cũng không phải cái gì xe sang trọng, cũng không phải quá hấp dẫn người ánh mắt. Chỉ là ngẫu có mấy cái tuổi trẻ quang tới hâm mộ ánh mắt. Đi một chút ngừng đi một chút. Rốt cục đến địa phương Hương Nhã Các. Từ danh tự đến xem không khó đoán ra nhà này nhà hàng chủ yếu kinh doanh tương rau. Hương Nhã Các tại bốn tuyến thành thị Đầm Nam thành phố cũng là tốt nhất tương thái quán. Đầm Nam thành phố đúng là bốn tuyến thành thị, nhưng cũng là tòa thành thị không phải. Cho nên thân là thành phố tương giao lão đại Hương Nhã Các lắp đặt thiết bị tự nhiên sẽ không quá chênh lệch, tuy không dám nói đạt tới cấp 5 sao khách sạn vàng son lộng lẫy trình độ. Nhưng cũng là lắp đặt thiết bị có 10 phần lịch sự tao nhã. Thậm chí là tinh xảo, một mảnh đỏ thảm từ ngoài cửa một mực phố vào cửa trong. Cửa hai bên đứng có chừa lấy tử sắc bên trên có thêu mẫu đan trang phục xinh đẹp phục vụ viên. Mỗi khi có khách người tiến vào, hai người xinh đẹp phục vụ viên sử dụng hơi hơi khom người. Nở nụ cười nói, hoan nghênh tiên sinh, tiểu thư quang lâm, chúc ngài dùng cơm vui sướng. Ngoặc kép, cùng với như vậy lời nói Mễ Tử Hiên cùng Bách Gia Nghi đi vào Hương Nhã Các. Sáng ngời đại sảnh khoảng chừng nửa cái sân bóng rổ lớn như vậy. Sàn nhà quang có thể theo người. Sâu sắc thủy tinh đèn treo hạ là một vòng xuân sắc. Nhà này nhà hàng lại trong đại sảnh đang lúc làm cho quy mô không tiểu hoa viên. Bên trong các loại hoa khoe màu đua sắc tiên hoa tranh kỳ đấu diễm. Chỉ là hoa này vườn để cho Mễ Tử Hiên một chút nhớ kỹ Hương Nhã Các. Hắn mỉm cười. Nghĩ thầm nhà này nhà hàng lão bản thật đúng là rất hội việc buôn bán người. Khác không nói, liền hướng hoa này vườn tin tưởng chỉ cần khách nhân đến qua một lần liền có thể nhớ ở nơi này. Từ ngoài cửa đi vào kia một sát na kia Bách Gia Nghi chính là hình tượng đại biến. Vác lấy Mễ Tử Hiên cánh tay vẻ mặt hãm vào tình yêu cuồng nhiệt hạnh phúc tiểu nữ nhân hình tượng. Bất quá nàng cái dạng này để cho Mễ Tử Hiên rất là ác hàn. Trước nói, đại tỷ chẳng phải gặp ngươi bạn trai cũ sao? Ngươi cái dạng gì hắn có thể không biết? Phải dùng tới giả dạng làm như vậy phải không? Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền biết Bách Gia Nghi bạn trai cũ là ai. Đồng thời đánh thấy được tiểu tử kia nhìn một lần bắt đầu. Mễ Tử Hiên cũng rất chán ghét hắn. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, tiểu tử này so với hắn soái, Mễ Tử Hiên chán ghét hết thảy so với hắn soái đồng loại. Bách Gia Nghi bạn trai cũ niên kỳ cũng liền 24 đến 25 tuổi bộ dáng. Áo mũ chỉnh tề nhất phó tinh anh thành phần tri thức bộ dáng. tuyết áo sơ mi trắng, hắc sắc tu thân tiểu tây phục, bên trên chính là một trương khuôn mặt anh tuấn chứng. Dùng Mễ Tử Hiên lời mà nói, này tôn tử chính là cái tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm, không đi ra bán bờ mông quả thực là phung phí của trời. Đồng địch bay tới đại sảnh vừa đứng rất là hấp dẫn xung quanh khác phái ánh mắt. Xinh đẹp phục vụ viên cũng tốt, trang phục mốt nữ lang cũng thế, là nhao nhao ghé mắt, gan lớn lại càng là liên tục hướng hắn phi mặt mày. Đối mặt đẹp trai như vậy ca, những nữ nhân này thực không ngại một hồi đi tửu điếm cùng hắn nói chuyện nhân sinh lý tưởng cái gì. Thế nhưng đồng địch phi đối với sở hữu nữ nhân quang tới ái mộ ánh mắt đều là làm như không thấy. Thế nhưng đương Bách Gia Nghi sau khi xuất hiện hắn lập tức nhãn tình sáng lên. Vài bước liền đi tới, có chút hưng phấn nói, Gia Di ngươi tới. Mễ Tử Hiên trực tiếp bị hắn cho bỏ qua, loại cảm giác này thực vô cùng không tốt, để cho Mễ Tử Hiên rất là khó chịu. Bách Gia Nghi không có tiếp hắn gốc râu cằm, mà là vẻ mặt ngọt ngào vì hắn giới thiệu nói, đây là bạn trai ta, Mễ Tử Hiên, sau đó lại cho Mễ Tử Hiên giới thiệu nói, đây là ta sư ca, đồng địch phi. Đồng địch phi thời điểm này mới phát hiện bị Bách Gia Nghi vác lấy Mễ Tử Hiên. Nghiêng đầu nhìn lại, chân mày hơi nhíu lại. Hiển nhiên đối với Mễ Tử Hiên rất có định ý. 89/10 nội tâm còn có thể nói thầm Bách Gia Nghi mắt mù sao. Làm sao tìm được như vậy cái kia mạo xấu xí ra hỏa các loại. Thế nhưng một giây sau đồng địch phi liền nở nụ cười vươn tay rất lễ phép nói. Xin chào, đồng địch phi, Mễ Tử Hiên là người của hai thế giới. Như thế nào nhìn không ra đồng địch phi kỳ thật nội tâm bất định như thế nào xem thường chính mình. Nhưng nhân gia nho nhã lễ độ, Mễ Tử Hiên cũng không có khả năng liền vì điểm này đánh giấm cùng đồng địch phi trở mặt a. Như vậy không có phong độ sự tình Mễ Tử Hiên làm không được. Vì vậy hắn cũng nở nụ cười cùng đồng địch phi nắm chặt tay cười nói. Xin chào, Mễ Tử Hiên, đồng địch phi hơi nghiêng thân làm thỉnh thủ thế cười nói. Gia Di thỉnh, đồng địch phi nói cũng không có nói Mễ Tử Hiên. Hiển nhiên là căn bản không có đem hắn đương cùng một loại. Hắn chính là trong suốt không khí. Bị người bỏ qua tư vị đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là rất không thoải mái. Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng là như thế. Vốn trong lòng của hắn thật là chống lại giả mạo Bách Gia Nghi bạn trai loại này máu chó sự tình. Thế nhưng hiện tại đồng địch phi đem hắn đương trong suốt không khí. Kích thích đáy lòng của hắn hỏa khí. Mễ Tử Hiên cũng bất chấp việc này máu chó không máu chó. Trực tiếp nắm Bách Gia Nghi tay liền đi lên phía trước. Đồng thời trong miệng trả lại rất buồn nôn nói. Thân ái cẩn thận, trên mặt đất thông thuận. Lần này đổi thành hắn cầm đồng địch phi trên không khí. Trả lại ở trước mặt hắn hung hăng thanh tú một bả ân ái. Luận làm buồn nôn người sống. Mễ Tử Hiên một cái đỉnh lưỡng. Mễ Tử Hiên như thế buồn nôn lời lập tức để cho Bách Gia Nghi lên cả người nổi da gà. Đồng thời cũng đúng như Mễ Tử Hiên sở liệu, đồng địch phi bị buồn nôn đến, khuôn mặt anh tuấn thanh sắc rậm rạp, lông mày nhảy dựng, ngươi xem như cái thứ gì, thân ái cũng là ngươi xứng hô. Thế nhưng đồng địch phi cũng không có phát tác. Hắn không muốn làm cho Bách Gia Nghi thấy được hắn không có phong độ một mặt. Ba người rất nhanh đến mướn phòng. Tuy liền ba người bọn hắn. Thế nhưng đồng địch phi lại muốn một cái lớn nhất. Cũng là nơi này xa hoa nhất mướn phòng. Như vậy mướn phòng nếu như đổi thành lấy trước kia cái Mễ Tử Hiên. Lập tức là có thể đem hắn cấp chấn trụ. Chấn có tay hắn chân cũng không biết hướng kia thả. Nhưng đáng tiếc là hiện tại Mễ Tử Hiên không lúc trước Mễ Tử Hiên. Như vậy xa hoa mướn phòng tại hắn nhìn tới còn là quá đơn sơ. Quá keo kiệt một ít. Cho nên Mễ Tử Hiên vẻ mặt lạnh nhạt nắm Bách Gia Nghi tay ngồi xuống. Không có chút nào luống cuống bộ dáng. thật giống như vậy địa phương hắn thường xuyên đến giống như. Bách Gia Nghi đối với Mễ Tử Hiên biểu thị rất hài lòng. Vừa rồi nàng trả lại lo lắng Mễ Tử Hiên không có gì kiến thức ra hỏa. Sau khi đi vào hội luống cuống, hay hoặc là thành tiến đại quan viên Lưu Mỗ Mỗ, toàn thân lộ ra chưa thấy qua các mặt của xã hội dáng vẻ quê mùa. Mễ Tử Hiên là cái gì gia đình xuất thân hài tử Bách Gia Nghi tự nhiên rất rõ ràng. Cho nên có kể trên lo lắng thật là bình thường. Thế nhưng hiện tại xem ra, những cái này lo lắng toàn bộ đều dư thừa. Mễ Tử Hiên gia hỏa này là cái rất có thể giả bộ. Bách Gia Nghi nào biết Mễ Tử Hiên này căn bản cũng không phải trang. Ở kiếp trước cái gì đại tình cảnh hắn chưa thấy qua. Liền trước mắt chàng diện này tại hắn nhìn tới quả thật chính là tiểu nhi khoa. Cái dám cũng không phải. Đồng địch phi nhìn xem Phong Khinh Vân đạm Mễ Tử Hiên trong lòng là thẳng lầm bầm. Gia hỏa này chẳng lẽ còn là một có tiền chủ thường xuyên đến như vậy địa phương. Nghĩ vậy đang nhìn Mễ Tử Hiên. Đồng địch phi cảm giác gia hỏa này là trang. Nghĩ vậy hắn vỗ vỗ tay nói. Phục vụ viên gọi món ăn. Phục vụ viên có chút kinh ngạc. Bởi vì đồng địch phi vừa rồi đã điểm qua rau. Còn nói những thức ăn này đều là hắn bạn gái thích ăn. Vì thế phục vụ viên trả lại hâm mộ nửa ngày. Nghĩ thầm cũng không biết cái cô nương kia có phần này phúc khí. Bạn trai anh Tuấn tiêu sái. Nhìn lên còn rất có tiền. Trọng yếu nhất là hắn liền bạn gái mình yêu ăn cái gì rau khẩu vị mặn nhạt. Thả cái gì không tha cái gì đều nhớ rõ rõ ràng. Liền hướng phần này thận trọng lực. Cái kia bạn gái cũng phải hạnh phúc chết. Đồng địch phi nhìn vẻ mặt kinh ngạc phục vụ viên ngữ khí cường ngạnh mà không khách khí quát lớn. Ta nói gọi món ăn ngươi không có nghe được cái gì sao? Điếc, Bách Gia Nghi lập tức chính là trao mày. Đồng địch phi vẫn là như cũ, ỷ vào chính mình có gia thế hảo, có tiền, người anh Tuấn, liền không tôn trọng người. Tại hắn nhìn tới đáng kết giao đều là những cái kia có tiền có quyền người. Gia thế người bình thường hắn liền nhìn đều lười liếc mắt nhìn. Hoàn toàn đem bọn họ cấp thấp người nhìn. Bách Gia Nghi không tiếng động thở dài. Thời điểm này bị sợ đến phục vụ viên vội vàng đem menu đưa qua. Đồng địch phi vẻ mặt không kiên nhẫn vẻ nói. Cho ta làm gì? Là ta thỉnh bằng hữu ăn cơm. Ngươi hẳn là cầm menu cho bằng hữu của ta. Ngươi phục vụ viên này làm thế nào đương? Điểm này nhãn lực độc đáo đều không có. Mấy câu hạ xuống đã đem niên kỷ cũng liền chừng 20 tuổi nhân viên phục vụ nữ nói nước mắt. Đảo mắt vòng. Vẻ mặt hủy khuất phục vụ viên vội vàng đem menu đưa cho Bách Gia Nghi. Không đợi Bách Gia Nghi tiếp menu, đồng địch phi chính là vỗ bàn một cái quát. Ngươi cho nàng làm gì? Cho ta vị bằng hữu kia. Thật là một cái đồ gà mờ. Phục vụ viên nội tâm hủy khuất phải chết. Các ngươi những cái này thành công nhân sĩ không luôn là cầm nữ sĩ ưu tiên dắt ở bên miệng sao? Như thế nào đến ngươi này? Lại thành ta không phải. Mễ Tử Hiên đưa tay cầm qua menu cười lạnh nói. Ngươi một đại nam nhân làm khó tiểu cô nương. Qua a. Đồng địch phi không nghĩ tới Mễ Tử Hiên sẽ vì cái phục vụ viên xuất đầu. Lập tức không vui nói. Mễ Tử Hiên ngươi nhanh chóng gọi món ăn a. Chuyện ta không cần ngươi quan tâm. Bách Gia Nghi nghiêng đầu trừng mắt đồng địch bay tới. Ngươi còn là như vậy không biết tôn trọng người. Đồng địch phi vội la lên. Ta như thế nào không tôn trọng người. Ý ở ngoài lời bên cạnh phục vụ viên trong mắt hắn căn bản cũng không phải người. Bách Gia Nghi cọ đứng lên. Hiển nhiên là muốn đi. Đồng địch phi nhanh chóng nói. Gia Di ngươi đừng nóng giận. Ta sai còn không được sao. Mễ Tử Hiên ý vị thâm trường nhìn xem đồng địch phi tiếu nói. Đi, hắn cũng nhận lầm, ngươi liền tha thứ hắn a. Nhân gia tốt xấu có phần này hiếu tâm thỉnh chúng ta ăn cơm. Chúng ta nếu đi, đã có thể phụ lòng hắn phần này khó gặp hiếu tâm. Mễ Tử Hiên này lời nói được tương đối tổn hại. quả thật chính là cầm đồng địch phi nói thành cho bọn hắn hiến hiếu tâm tôn tử. Phục vụ viên một cái nhịn không được, khì khì một tiếng bật cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.